Bạn gái của thiếu gia. Chương 2, góc truyện audio.com. Chấm, phần 2, number 2. Ôi trời ơi, lớp này nhìn tổng thể toàn là si, không, không thể nào. Bạn gì đó ơi, bạn làm ơn đứng sang một bên với. Nãy giờ bạn chắn cả tấm bảng của lớp mình rồi. Một giọng nam cất lên, kèm theo sau là những tiếng cười khúc khích. Xấu hổ quá đi mất. Hơ hơ, mình xin lỗi, cho hỏi đây là lớp 11 lý phải không? Đúng rồi, chào mọi người, mình là thành viên mới của lớp, đúng như tôi dự đoán. Tất thảy con mắt phía dưới đều đồng loạt, lộn tròng, tụi bay thấy chưa, tao nói đâu có sai. Năm nay lớp mình có nữ mà lị, một anh bạn ngồi dưới lên tiếng, sắp đến giờ làm lễ khai giảng. Đề nghị các tập thể lớp ổn định chỗ ngồi nhanh chóng. Thu hết can đảm tôi lùi nhanh xuống hàng ghế dưới của lớp. Ấy vậy mà những ánh mắt vẫn không tha cho tôi. Nước này thì chỉ có chuyển đổi giới tính họa may mới sống nổi. Ô may quá, vẫn còn ghế. Tôi chạy như bay xuống và yên vị, phù, nhưng vẫn không được yên thân. Gã ngồi trên với chiều cao khủng bố quay lưng xuống hỏi tôi tới tấp. Chào bạn, tại sao khi tập trung lớp không thấy bạn nhỉ? Mà, tại sao bạn đến trễ vậy? Còn nữa, bạn cũng nên xem kỹ lại là mình có bị nhầm lớp hay không đó. Tôi đến hoa mắt loạn tai với cái sự nhiều chuyện vô lý của ông bạn cùng lớp. Mà khoan, câu cuối của hắn ta là gì nhỉ? Hả, ngồi nhầm lớp, nước này thì, không thể nhịn được rồi. GT, cách chương.